Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1338, trò chơi độ kiếp. Tô Dương trong nữ nhân, có rất nhiều đều độ kiếp thành công, như là Đường Sước Ảnh, Tô Tranh, Tào Hương Hoa bọn người, các nàng đều độ kiếp thành công. Nắm giữ nhiều như vậy thần khí á thần khí, có thể độ kiếp thành công cũng là chuyện đương nhiên. Đáng nhắc tới là hệ thống không cho phép người chơi lẫn nhau mượn trang bị độ kiếp. Chỉ cần là bị kiếp lôi sấm sét qua trang bị đều chỉ có thể đối với mình hữu hiệu. Xuyên qua trên thân người khác về sau không biết phụ thêm một chút thuộc tính. Đương nhiên rồi, nếu là bị xử lý, trang bị vẫn như cũ hội rơi xuống, chỉ bất quá bị người khác nhặt được về sau không cách nào sử dụng thôi. Chỉ có thể dùng làm phân giải, không chỉ có không thể giao đổi trang bị độ kiếp, liền trao đổi tọa kỵ đều không cho phép. Lưu Tô Thành, khắp nơi đều có thể nhìn đến thiên lôi rơi xuống cảnh tượng. Không cần phải nói, nhất Diệp Thảo trong công hội một đám người chơi hiện tại tất cả đều bận rộn độ kiếp đây. Mẹ nó, thương tổn thật cao, ta tào, hơn 800.000 thương tổn, muốn hay không biến thái như vậy a? Ha ha ha, ta độ kiếp thành công, ta thành công, khắp nơi đều là các loại hướng tạp ồn ào âm thanh. Có thể trở thành một kiếp tán tiên người chơi cái kia trên cơ bản đều là tinh anh. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể vượt qua, độ kiếp thành công. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 210. Tô Dương lập tức cho mình thăng cấp. Kim quang liên tiếp lấp lóe, để Tô Dương thoáng cái lên tới cấp 210. Có kinh nghiệm tinh linh ở bên người, Tô Dương kinh nghiệm dự trữ sớm đã đạt tới một cái nghe rợn cả người trình độ. Cho nên có thể đầy đủ trực tiếp lên tới phong ấn đẳng cấp. Muốn tiếp tục tăng lên đẳng cấp vậy cũng chỉ có thể đợi đến vượt qua đạo thiên kiếp thứ hai về. Sau, bất quá Tô Dương lên tới cấp 210 về sau, thì gia tăng hơn 2.000 phê bình phân, cũng không có quá lớn biến hóa. Đương nhiên rồi, đẳng cấp tăng lên về sau liền sẽ có càng nhiều khả năng. Bởi vì trang bị đẳng cấp có thể theo tăng lên tới. Ngoài ra còn có long thỏ thiên thiên cửu vĩ tản mát bọn họ. Đẳng cấp đều có thể tăng lên. Tô Dương kinh nghiệm nhiều, cũng giúp đỡ cửu vĩ thiên thiên long thỏ tản mát bọn họ toàn bộ lên tới cấp 210. Người chơi lên tới cấp 210 về sau thuộc tính cũng không quá lớn biến hóa. Nhưng sủng vật lên tới cấp 210 về sau thì không giống nhau. Long thỏ thiên thiên cửu vĩ bọn họ thuộc tính tối thiểu nhất gia tăng 20%. Liền mang theo cũng cho Tô Dương gia tăng không ít thuộc tính. Để Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng lên hơn 7.000 điểm. Cứ như vậy, Tô Dương tổng hợp cho điểm thì vượt qua 1 triệu đại quan. Đẳng cấp tăng lên, đến đón lấy liền phải từ trang bị bên trên mặt lấy tay. Thần đúc trang bị cần thăng giai. Phổ thông trang bị cũng cần thay đổi. Có kinh nghiệm tinh linh về sau, Tô Dương cửu vĩ một hàng giết quái chỗ kinh nghiệm đều sẽ ngoài định mức gia tăng 50%. Kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Có kinh nghiệm tinh linh, Tô Dương liền có thể càng nhanh địa thay cửu vĩ thỏ hoàng các nàng thăng cấp. Liền có thể cho bối bối Dương tăng lên đẳng cấp. Nắm giữ to lớn kinh nghiệm về sau liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Sau đó đánh giết càng mạnh đại boss thu hoạch được càng tốt hơn trang bị. Sau cùng tuyết cầu càng lăn càng lớn. Được đến chỗ tốt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hoa hạ chiến khu biên cảnh bắt đầu xuất hiện ma tộc quái vật. Cái này tựa hồ biểu thị ma tộc đã bắt đầu xâm lấn hoa hạ khu vực. Tô Dương kêu lên cửu vĩ. Theo nàng cùng đi cực băng nguyên, sau đó liền ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bắt đầu đại khai sát giới. Hắn phòng ngự xác thực ra sức, kháng trụ cấp 200 quái vật công kích không có áp lực chút nào. Bất quá, cực băng nguyên phía trên xuất hiện cấp 210 quái vật. Lạnh Ma Băng Dê, Viễn Cổ, đẳng cấp 210, Ma Công 96, 268, 110555. Lượng máu 10 triệu, phòng ngự vật lý 301-50, phòng ngự ma pháp 307-80. Đây là cấp 210 đá lạnh dê thuộc tính. Cùng cấp 200 quái vật so sánh, thuộc tính trực tiếp lật nhiều gấp đôi, thậm chí đều có thể phá vỡ Tô Dương phòng ngự. Cường đại như thế, tiểu quái quả thực cùng boss không sai biệt lắm. Quái vật vượt qua cấp 200 về sau, thuộc tính phát sinh to lớn tăng lên. Cái này mang ý nghĩa vượt qua cấp 200 boss hội so trước đó boss càng thêm biến thái. May ra Tô Dương phòng ngự cao, giảm thương tổn thuộc tính cao, có thể kháng trụ đá lạnh dê tiến công. Tô Dương cùng cửu vĩ tại cực băng nguyên phía trên tàn phá bừa bãi ra. Ở khắp mọi nơi ma quái để Tô Dương kinh ngạc. Hắn luôn có loại dự cảm. Thiên mệnh thế giới tựa hồ sắp biến thiên. Băng tuyết cung làm sao không thấy. Cửu vĩ nhìn về phía cực băng nguyên trung tâm. Nơi đó đã không thấy băng tuyết cung bóng dáng. Tô Dương trong lòng cũng nghi hoặc. Băng tuyết cung lớn như vậy, một tòa cung điện. Hiện tại đột nhiên liền không có xác thực man kỳ quái. Không biết, có lẽ là bị cái gì phong ấn che khuất à. Tô Dương từ tốn nói. Cửu vĩ suy nghĩ một chút nói. Chủ nhân ngươi nói băng tuyết cung biến mất cùng ma tộc xuất hiện có quan hệ sao? Có lẽ có quan, Tô Dương vừa cười vừa nói. Bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì. Cho dù ma tộc muốn xuống tay với băng tuyết cung, chúng ta cũng bất lực. Chúng ta hiện tại liền thần cấp cường giả đều đánh không lại. Vẫn là thanh thản ổn định cường hóa tự thân đi. Cũng thế, cửu vĩ gật đầu, biểu thị đồng ý. Băng tuyết nữ hoàng đây chính là siêu thần cấp bậc tồn tại. Chính mình là muốn giúp đỡ đều không thể giúp. Tô Dương tại cực băng nguyên vẫn đợi đến buổi tối. Trở về thành về sau, xử lý một chút bao khỏa, sau đó liền không có sự tình có thể làm. Tô Dương dự định đi hoàng cung nhìn xem, tuy nói Thiên Phượng công chúa đã lấy chồng, bất quá vẫn như cũ ở lại trong hoàng cung. Tô Dương đã nhiều ngày không có đi qua công chúa trong phòng. Hắn nhìn không thấu Thiên Phượng công chúa tâm tư, nữ nhân này tổng cho hắn một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Kiêu ngạo như vậy nữ nhân, làm sao có thể tùy tiện gả cho mình? Trong này khẳng định có cái gì mờ ám. Không có người ngăn cản Tô Dương, Tô Dương rất thuận lợi đường đi đến công chúa hiện đang ở viện tử. Còn không có tới gần Thính Phong Các, hắn liền nghe đến một trận du du dương dương tiếng đàn. Tô Dương lần theo cái kia tiếng đàn truyền đến phương hướng bước đi. Xuyên qua một đạo trăng lưỡi liềm ủi cửa phía sau, liền nhìn thấy cách đó không xa trong lương đình ngồi ngay thẳng một vị người mặc phấn hồng váy bào. Mỹ lệ nữ tử, bào phục giãn ra tại trên mặt đất làm thành một vòng tròn. Thật giống như một đóa nở rộ bông hoa đồng dạng, trước người là một chương bàn trà. Bàn trà một góc sắp đặt lấy một cái lư hương. Hết lần này tới lần khác đàn hương cũng là từ bên trong này tản ra. Bàn trà chính giữa trưng bày một chương phong cách cổ xưa huyền cầm. Một đôi như mài ngọc đầu ngón tay ngay tại trên đàn vỗ về chơi đùa lấy. Mỹ nhân nhi chuyên chú ánh mắt chằm chằm lấy trước mắt dao cầm. Thật giống như đối với người thân nhất bằng hữu thổ lộ hết đồng dạng. Thiên Phượng công chúa ngay tại đàn tấu. Linh động thanh âm từ đầu ngón tay nhảy nhảy ra, dường như trong nháy mắt để táo bạo tâm hải bình tĩnh trở lại. Cái kia thư giãn âm nhạc tựa như một vệt cam tuyền trong lòng nhọn chảy xuôi. Thanh tịnh thuần túy, dường như có thể gột rửa tâm linh người, khiến người ta không tự giác địa trong say mê, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Ta là người kiếp trước trong tay thả con diều. Tại hỗn loạn trong hồng trần, tìm kiếm lấy cuối cùng kết cục, mang theo ngươi còn chưa thực hiện nguyện vọng, vượt qua qua vong xuyên gì bờ, dừng lại tại Nại Hà Kiều dựa vào lan can phía trên. nhìn hết chúng sinh, cái kia như nước chảy cô hồn dã quỷ. Bọn họ lạ lẫm đối với ta mỉm cười. Ta biết ngươi hội trở về. Ngươi hội trở về độ ta. Ngươi nhìn, xưa nay bỉ ngạn hua lại mở. Ta mang theo còn chưa xếp tận vũ dực, vẫn tại liều mạng bay lượn. Ta ghi khắc phía trước cũng là ngươi ta từng hứa ước tam sinh thạch. Phiêu đãng mà ra cầm âm càng lúc càng thê lương. Lạnh thấu đơn bạc thân thể. Lạnh thấu yếu ớt tâm linh. Khiến người ta cảm thấy từng trận ngạt thở. Để Tô Dương chính mình kìm lòng không đặng hóa thành trong chuyện xưa nhân vật chính. Cùng người thương ngăn cách ngàn năm còn không có ngày về. Đó là một loại khắc cốt ghi tâm đau. Cũng là một loại thâm nhập cốt tủy cô độc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.